Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, Thiên Hương Lâu, không thể lừa. Đến từ năm đó Thái Dương Tinh duy nhất có thể sống ở một loại tinh thần. Thiên Cơ Tử giải thích, để cho Tần Tinh đột nhiên nhớ lại kiếp trước tu hành trong ký ức nghe nói câu nào. Đông Phương có mộc, tên là Phủ Tang. Mặt trời mọc phủ tang, chiếu sáng tứ phương. Trong truyền thuyết, Thái Dương Tinh sẽ sống ở tại một loại tên là phủ tang trên đại thụ. Không sai biệt lắm, chỉ có điều phủ tang chính là cây cối, cũng là một khỏa tinh thần. Chỉ có phủ tang có thể đủ chịu được mặt trời nhiệt độ, cho nên mặt trời không việc gì thời điểm yêu thích đợi tại phủ tang bên trên nghỉ ngơi, cho dù lấy Tần Tinh định lực. Nghe được cái này lại nói cũng là không nhịn được cảm thấy khiếp sợ. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, cái này thật đúng là hắn lần đầu tiên biết được phủ tang lai lịch chân chính. Bất quá chợt hắn lại nhíu mày, nhìn đến gốc cây kia nhe nanh múa vút đại thụ nói. Ngươi sẽ không phải là nói, cây đại thụ này, chính là phủ tang đi, nó không phải là một khỏa tinh thần, mà là thật một cây đại thụ a. Nó hẳn là phủ tang thụ, nhưng cũng không phải là phủ tang tinh. Mắt thấy Tần Tinh là càng nghe càng mơ hồ. Trung Thiên Đế Quân cũng thật sự là không chịu nổi Thiên Cơ Tử như thế dài dòng. Thành thật trực tiếp mở miệng giải thích. Phủ tang xác thực chính là cây cối cũng là tinh thần. Hơn nữa không phải là một gốc một khỏa, mà là có thể tồn tại lượng lớn. Chỉ có điều, chỉ có tại tinh không bên trong có thể sinh tồn. Hơn nữa trưởng thành, mới là phủ tang tinh. Tại trong tinh thần sinh tồn sinh trưởng, giống như trước mắt gốc này, chính là phủ tang thụ. Về phần nó lai lịch, hẳn đúng là một số năm trước, mảnh tinh vực này bên trong cũng có một khỏa phủ tang tinh tồn tại. Mà nó đến rồi kết quả thời điểm, sẽ đem hạt giống phọt ra ngoài. Những mầm móng này tại tinh không bên trong bồng bềnh, có sẽ rơi vào tinh thần, có chính là vĩnh viễn bồng bềnh, bởi vì phủ tang đối với sinh tồn yêu cầu cực kỳ hà khắc. Đưa đến nó hạt giống trên căn bản đều sẽ chết. Nhưng không nghĩ đến, tại trên Tần Thiên Tinh, chính là có một gốc thành công còn sống. Lại thêm trời sinh nó có mộc hỏa hai loại tương sinh thuộc tính, cho nên tiến một bước sản sinh ra thụ yêu linh, chính là Xích Lâm. Trải qua Trung Thiên Đế Quân giải thích, Tần Tinh cuối cùng cũng hoàn toàn đã minh bạch. Cái này Xích Lâm quả nhiên chính là thụ yêu linh. Hơn nữa bởi vì bản thể là phủ tang thụ, để cho hắn trời sinh có thể khống chế hỏa mộc chi lực, cho nên chẳng những trở thành một tên lục phẩm tinh dược sư, thực lực bản thân cũng là vô cùng cường đại. Rõ ràng như thế, nho nhỏ này trên Tần Thiên Tinh cũng là tàng long ngọa hổ. Vậy mà ngoại trừ thủy yêu linh ra, còn có thủ yêu linh tồn tại. Bất quá Tần Tinh ngay sau đó nghĩ đến một vấn đề. Nếu hắn là phủ tang thủ yêu linh, vậy vì sao đối với ta dương hỏa không có phản ứng? Ta lại chưa hề tại bản thể hắn bên trên sống ở qua. Hắn chưa từng cảm thụ dương hỏa, đương nhiên sẽ không có phản ứng. Đây chẳng phải là nói, ta dương hỏa có lẽ khắc chế hắn không được. Tần Tinh còn thật không có cùng yêu linh giao thủ qua, cho nên cũng không biết tự mình cùng Xích Lâm phòng ai mạnh ai yếu. Nếu mà dương hỏa đối với hắn không cách nào khắc chế mà nói, như vậy một khi giao thủ, tất nhiên là một đợt trận đánh ác liệt. Đối với Tần Tinh cái vấn đề này, Trung Thiên Đế Quân vậy mà cùng Thiên Cơ Tử một dạng bắt đầu bán thắt gút. Ngươi thử xem liền biết. Ngay tại Tần Tinh cùng Trung Thiên Đế Quân nói mấy câu nói này trong thời gian,